Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 348, Trẫm có một mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đình thi sau, Cống Sinh cửa tất cả về nhà buông lỏng đi. Bọn họ làm 400 phân bài thi kinh từ bị cuốn. Trưởng cuốn, Niêm Phong sau giao cho mật đương phong tồn. Trên lý thuyết mà nói những thứ này thi đình bài thi phải có gia tĩnh đế tới chấm bài. Thi đình 3 ngày chấm bài thời gian. Nhưng là gia tĩnh đế phải bận rộn tu tiên luyện đan làm sao có thời giờ duyệt nhiều như vậy bài thi. Cho nên gia tĩnh đế thật sớm căn cứ lệ thường. Bổ nhiệm Nghiêm Tung chờ 8 cá đọc cuốn quan. Từ bọn họ tự ngày thứ 2 tới chấm bài. Bọn họ 8 người thay phiên tới duyệt mỗi một phần bài thi. Sau đó bọn họ lại đem lần này thi đình tốt nhất thập phần bài thi giao cho Hoàng thượng chấm bài. Từ Hoàng thượng tới định trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa hạng, Cống Sinh cửa thi xong thử tâm tình không tệ. Gia tĩnh đế tâm tình cũng không sai. Bởi vì nhìn chòng chọc một tháng tiên đan rốt cuộc ở tối nay luyện thành. Cái này đan dược cũng không phải là thông thường đan dược. Đây là Đào Trọng Văn Đào Thiên Sư từ một hải ngoại di tích vật lộn mấy trượng thủ hộ yêu xa có được. Phương thuốc này không chỉ có cần 9981 vị chân quý dược liệu. Còn cần lấy cả trăm thuần khiết thiếu nữ lần đầu nguyệt tín cùng 19. Ngậm thật bánh bột, vì dẫn, ngậm thật bánh bột, hài nhi ra đời lúc trong miệng ngưng máu. Phụ lấy long đàn hương, thiên ngoại vẫn thạch chờ 19 loại liêu tài vào lửa. Dùng bí pháp luyện chế 30 cá cả ngày lẫn đêm mới lấy được. Thuốc này luyện liền, ngày ra dị tượng, trong nháy mắt đám xương tịch quyển Tây Uyển. Theo Đào Thiên Sư nói, thuốc này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn khả cố bổn bồi nguyên, tăng duyên con cháu, liên phục 3 ngày là được đêm ngự đếm nữ nhi tinh không tan. Hai long hí châu dược đỉnh mở ra, lấy thuốc vào ngọc bàn, 9 viên thuốc sắc như thần sa. Tròn xoe như am thuần đản lớn nhỏ, tản ra khí tức thần bí. Bởi vì vội vã phục đan, gia tĩnh đế cũng không để ý cái gì buổi tối không muộn thượng. Dựa theo lệ thường, phái một tên thái giám tiên cho đòi ở Tây Uyển bản phòng trực Nghiêm Tung Nghiêm thủ phụ. Ban cho Nghiêm Tung một viên thuốc, tương Nghiêm Tung cảm động khóc giống lưu thế. Tư vị hơi khổ, nhiên cửa vào hồi vị hơi cam, tim phổi lửa nóng. Thần giác trẻ tuổi mấy tuổi, tựa hồ lại có trẻ tuổi xung động. Thần tan xương nát thịt cũng khó báo đáp chân nhân ban thuốc tri ân. Một lúc lâu sau Nghiêm Tung tương phục đan sau cảm ngộ. Cảm kích rơi nước mắt báo cáo đi lên. Duy Trung Xích Thành, trẫm khá an ủi. Gia tĩnh đế đối Nghiêm Tung làm phi thường hài lòng. Những này qua Nghiêm Tung một mực ở Tây Uyển bản phòng tăng giờ làm việc viết thanh từ. An bài thi đình xử lý còn lại chính vụ. Nghe đang làm nhiệm vụ tiểu thái giám nói Nghiêm Tung vội 7-8 ngày cũng không tắm táo. Nghĩ tới đây, gia tĩnh đế không khỏi nghiêng đầu hướng về phía ở một bên hầu hạ Hoàng Cẩm phân phó một câu. Hoàng bạn, người đi phân phó nội vụ phủ. Sắc tạo một khối, trung cần mẫn đạt, ngân nhớ, chọn cá ngày lành đẹp ngày cấp duy trung đưa đến phủ đi. Trung cần mẫn đạt. Bốn chữ này cơ hồ là đối thần tử cao nhất biểu dương. Giờ khắc này Nghiêm Tung Nghiêm thủ phụ bị bốn chữ này đập thất thố. Một đại lão đầu tử đột nhiên lập tức thay đổi cùng cá tình cảm phong phú tiểu cô nương tựa như. Cũng không để ý tóc mình hồ tử bạch hoa hoa một sấp dày. Phát thông một tiếng quỳ tới đất thượng. Dùng sức dập đầu một cái. Lại ngẩng mặt lên lúc. Đã là lệ rơi đầy mặt. Lão thần tạ chủ long ân. Cúc cung tận tụy, muôn chết cũng khó báo bệ hạ ơn chi ngộ a. Nghiêm Tung nâng lên mặt mo, lệ rơi đầy mặt, nước mũi ngang dọc. Nghiêm Tung cái này phó sĩ vì người chi kỷ chết điệu bộ, để cho gia tĩnh đế không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Di Trung ngươi làm cái gì vậy? Đánh như vậy tuổi đã cao, còn động một chút là khóc. Khởi đi, trở về rất là nghỉ ngơi. Ngày mai chấm bài. Di Trung khả chớ phụ trẫm vọng, quân ân sâu tựa như biển, thần tiết nặng như núi. Lão thần tự đương kiệt tâm hết sức, định sẽ công bình tận tâm duyệt hảo lần này thi đình bài thi. Nghiêm Tung một lần nữa nặng nề dập đầu một cái, gia tĩnh đế hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt đặt ở ngọc bàn trung đan dược thượng. tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn phục đan. Nghiêm Tung là người có ánh mắt, thấy Gia Tĩnh Đế lần này động tác, nơi nào sẽ không biết Gia Tĩnh ý tứ. Rất thức thời quỳ lui, ở Nghiêm Tung quỳ lui về phía sau, Gia Tĩnh Đế liền không kịp chờ đợi bắt đầu phục đan. Gia Tĩnh Đế phục đan dị thường trang trọng, đổi đạo bao, thành tín đốt cháy 3 nén nhang. Ở Thái Cực Bát Quái đệm thượng ấn Đào Trọng Văn đề cử. Đạo pháp vận hành, một chu thiên sau, mới bắt đầu phục đan. Một mặt tròn thanh sáp cung nữ ăn mặc đạo phục, thông bạch tiêm tiêm ngón tay ngọc ngắt nhéo một viên thuốc. Khác một ngọc thủ bưng lên một trong suốt dịch thấu ngọc ly. Mãn Thịnh sáng sớm đào được lộ thủy, cung kính quỳ gối Gia Tĩnh Đế trước mặt, mời Gia Tĩnh Đế phục đan. Gia Tĩnh Đế nhận lấy cung nữ đưa tới màu đỏ đan dược, không chút do dự phóng vào trong miệng, sau đó liền thần lộ tương đan dược trở vào trong cổ. Quả như Nghiêm Tung miêu tả như vậy, Gia Tĩnh Đế ở đan dược cửa vào sau sơ giác hơi khổ, nhưng là vào bụng sau hồi vị cũng là tân ngọt trở về cháo. Một cổ nhiệt lưu tự đan điền dâng lên dung nhập vào bốn kinh tám mạch. Sau đó liền một cổ mãnh liệt mênh mông xung động tự nhiên sinh ra. Tiên Lục Tần, An Quý Nhân, Hy Mỹ Nhân Ngọc Hy cung thừa ân điện. Gia Tĩnh Đế mặt chiều hồng, từ Thái Cực Bát Quái đệm đứng dậy, phân phó bên người phục vụ thái giám đạo. Bạch Mao thuần thúc, có nữ như ngọc, thư mà thoát thoát hề, vô cảm ta thuế hề, vô sử măng cũng phệ, lan lăng liễu hề chi hoan. Một đêm mộng đẹp, đêm qua tiên cho đòi Lục Tần, An Quý Nhân, Hy Mỹ Nhân thừa ân sau nửa đêm liền do người đưa thuộc về mỗi người tẩm cung. Gia Tĩnh Đế hoan du sau một mình ở thừa ân điện nghỉ ngơi tới trời sáng. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Gia Tĩnh Đế không kịp chờ đợi khiến người đi thông truyền Đào Thiên Sư. Cũng không phải là hôm qua đan dược xảy ra vấn đề, mà là đêm qua hoan du sau Gia Tĩnh Đế nghỉ ngơi phi thường hảo. Cũng nằm mơ, mà cũng chính bởi vì cái này mộng, Gia Tĩnh Đế mới phái người đi thông truyền Đào Trọng Văn. Đào Trọng Văn là do trước một đời thiên sư Thiệu Nguyên Tiết đề cử. Sơ vào trong cung Đào Trọng Văn lợi dụng một tay tinh xảo phù thủy dặm kiếm trừ yêu nghiệt, lấy được Gia Tĩnh Đế tín nhiệm, nhất là năm ngoái Gia Tĩnh 29 năm kinh kỳ địa khu đại hạn. Đào Trọng Văn phụng chỉ kỳ mưa, tìm cách đàn cách làm 3 ngày mà mưa to bàng bạc 3 ngày không dứt. Gia Tĩnh Đế mặt rồng đại duyệt, hạ chỉ phong thưởng vì cung thành bá, hàng năm quang bổng lộc thì có 2000 thạch. Đào Trọng Văn là vị hạc phát đồng nhan râu tóc tái nhợt lão đạo sĩ. Người khoác xám trắng bát quái đạo bào, tóc bạch bạch, nhưng là trên mặt cũng là một điệp tử cũng không có. Cấp người một loại nghịch sinh trưởng cảm giác. Liền nhìn cái này một bộ mặt là có thể để cho người không tự chủ được muốn hô một tiếng lão thần tiên. Đào Trọng Văn nhận thánh chỉ không dám lãnh đạm, theo truyền lời tiểu hoàng môn một đường đi tới Gia Tĩnh Đế tẩm cung. Đào Trọng Văn làm lễ ra mắt sau, Gia Tĩnh Đế liền tương bản thân tối hôm qua mộng cảnh báo cho Đào Trọng Văn. Đêm qua dùng đan sau, chẫm thần thanh khí sảng, một đêm hàm miên, nhiên tương tỉnh lúc, chẫm lại làm một mộng, chẫm trong mộng nằm mơ thấy Thái Tổ Cao Hoàng Đế hắn lão nhân ra. Hắn lão nhân ra đứng ở một tràn đầy thanh thanh lục bình bờ sông. Một mực cứ như vậy nhìn chẫm, đã lâu, chẫm sợ hãi, không thể tương Thái Tổ hắn lão nhân ra lưu lại giang sơn chữa khỏi. Miệng xưng xấu xa con cháu bái kiến Thái Tổ, Thái Tổ hay là như vậy nhìn chẫm, không nói một lời. Cuối cùng chỉ dưới chân, liền vũ hóa phi tiên đi, chẫm thử một mộng, giải hòa, cách chương.